Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay cũng đã là 28 Tết rồi, chỉ còn ngày mai ngày 29 là chúng ta sẽ đón giao thừa và bước sang một năm âm lịch mới, năm 2022. Thưa quý vị, trải qua một năm 2021 với rất nhiều khó khăn vất vả, rất nhiều biến động trong cuộc sống và chắc hẳn ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong chúng ta, không ít thì nhiều. Tuy nhiên thì trong một năm qua thì đối với chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà vẫn được phục vụ quý vị mỗi ngày, mỗi tối trên mỗi một kênh trong khoảng hơn một giờ đồng hồ tiếng chuyện, và hy vọng rằng những câu chuyện đó sẽ là một quãng thời gian giúp cho quý vị được giải trí cuối ngày. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình thì xin trước mắt xin được gửi lời cảm ơn đến các tác giả đã hợp tác với chúng tôi và lựa chọn chúng tôi để có thể truyền thể sang audio để phục vụ quý khán thính giả bốn phương. Xin được cảm ơn toàn bộ các quý tác giả đã hợp tác với chúng tôi. Thưa quý vị, còn đối với quý khán thính giả bốn phương thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi trong một chặng đường rất dài vừa qua, không riêng gì năm 2021. Nhân dịp Tết đến năm cũ đã qua và năm mới đã tới thì xin được kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều thành công cho năm mới. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày 28 này là câu chuyện cuối cùng của năm cũ, năm 2021, thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Phương Lê có tựa đề là Phận Đời Nghiệt Ngã. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bố về, bố về rồi. Nhã nhem tối, tiếng reo vui của con Tú làm cho thị giật mình chết sững người, cầm chiếc chổi quét sân trên tay mà không vững. Thị ngừng tay đứng ngay thẳng lưng đi vào nhà, nhưng vội vàng quay lại ngóng theo bóng của nó chạy ra ngoài cổng. Thị nghĩ thầm ở trong bụng mà buồn rộn hết cả chân tay. Không lẽ không thể nào như vậy? Thị vội vàng gạt đi để trấn an mình, có thêm một chút vững tin và bình thản như mọi ngày. Không thể có chuyện gì xảy ra. Thì vợ như là không biết gì quay lại. Con Tú tiêu nghỉu như mèo cắt tai đi vào trong phụng phịu bảo. Bố về đứng ở ngoài cổng nhìn vào, nhưng mà bố đi rồi. Ai đánh bố mà mặt mày của bố ướt đẫm máu hả mẹ? Thì buồn rộn chân tay vội ngó lên hướng về phía cổng xây bằng gạch bao vanh, chạy dài sông hun hút ra phía ngoài. Ở ngoài đường làng sắt cổng, chiếc đèn neon tỏa ánh sáng màu trắng chiếu xuống vắng lạnh. Giờ này không có ai đứng đó cả. Bố không về đâu, Tú ngoan vào nhà đi. Thì cúi xuống ngồi ngang trước mặt con bé, dỗ dành như là đôi mắt của thị vẫn ngóng ra ngoài cổng. Không ai biết đôi mắt ấy đang dò xét hay chờ đợi, hoặc cũng có thể là cả hai. Không, con không biết đâu. Mẹ gọi bố về cho con đi. Bố bảo là bố đi mấy hôm về. Sao mà đến giờ bố vẫn chưa về chứ, bố nói dối. Con Tú khóc, nó nằm lăn quay ra ăn vạ ở ngay sân. Còn thị thì vừa dỗ con lại vừa nơm nớp nhìn ra cổng. Vào nhà đi, đêm nay bố về. Mẹ nói dối, con không tin, con không tin. Nó giấy rùa ở dưới sàn khiến cho thị vừa bực mình vừa bất lực. Nói không nghe thì cho ăn đòn bây giờ. Thị cầm roi đe dọa nhưng con bé không sợ. Dường như nó lại càng khóc to hơn cô thách thức. Chiếc roi của thị vừa giơ lên đến ngang đầu thì nó lại co mình vào trong, giống như là đang cố bám víu vào một người. Đang cố bám víu vào một người nào đó che chở cho nó. Bố ơi, mẹ đánh con. Khiến cho thị nhớ lại một khoảng thời gian trước đây. Mỗi khi cầm roi, con bé lại lao ngay vào trong lòng của Tuấn để được che chở. Tiếng khóc của con bé kéo thị về thực tại. Im, im ngay đi không hả? Mọi lần khác con bé sẽ im lặng. Nó không phải là đứa lì đòn, thậm chí là nhát đòn, chỉ cần nhìn thấy cái roi trên tay nó đã co rúm lại sợ hãi van xin. Nó chỉ bị dọa hiếm khi thì đáng thật. Với Tuấn thì tuyệt đối không. Tuấn chưa bao giờ nặng tay với con bé. Tuy thường xuyên phải đi rừng kiếm ăn ở trên rừng, mỗi khi trở về hai cha con lại quấn lấy nhau. Nghe người ta bảo con gái là người tình kiếp trước của cha, đối với Tuấn nó chẳng có sai. Tiếng roi như là xét gió quất vào mông của con bé khiến cho nó cong lên. Nó không ngờ mẹ của nó lại thẳng tay nghiến răng vuột nó như là đang trừng phạt kẻ thù. Mày có im đi không hả? Nhẹ không ưa muốn ưa nặng. Bố ơi, bố này. Mỗi một câu bố này, chiếc roi lại vụt xuống. Con bé lại khóc ré lên. Nhà hàng xóm bên cạnh cũng gần 100 mét, không mấy ai để ý đến tiếng khóc của con bé. Vết roi trên mình con bé không còn nằm ở mông nữa, mà nó thâm tím như là những con giun chuối chạy dài lên khắp cơ thể. Đánh nó vậy nhưng thì bất lực, giờ nó chơi chơ không thèm khóc nữa. Thì để mặc xác nó nằm ngửa, nửa ngồi nửa sóng xoài ngay trước hiên bỏ vào trong nhà. Đã thế đêm này ta bỏ mày ở ngoài này, xem mày có còn thi gan được nữa không. Bố ơi. Tiếng khóc của nó khiến cho Thị càng nấu ruột. Đánh nó thêm cũng không được mà chửi cũng không xong. Nó cứ ngồi trước cửa nhà di dì khóc gọi bố ơi như là nơi nương tựa bấu víu duy nhất. Cuộc thì phải ở trong nhà quát vọng ra. Thằng bố mày chết từ lâu rồi. Nói vừa dứt câu thì thấy hố nặng, con bé lại càng khóc to hơn. Nước mắt của nó rơi ướt nhòe trên gương mặt. Bố chết rồi. Rồi nó lại nghẹn ngào nhắc lại. Bố chết rồi. Nó lại còn khóc to hơn lúc nãy, khiến cho Thị không chịu đựng được mà buộc phải đứng lên đi ngó nghiêng một lần xem có ai nghe thấy không, rồi cầm cánh tay của con bé kéo sành sạch vào trong nhà đóng cửa lại. Mày mà khóc nữa là tao ném mày xuống giếng đấy, im đi. Nó vừa đưa đôi mắt lên nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Thị. Nó chưa khi nào tin mẹ nó dám làm cho nên im miệng thật. Ngoan như vậy có phải nãy giờ không bị ăn đòn oan không? Nói thì nói vậy nhưng con bé vẫn còn khóc thút thít. Đôi mắt của con Tú ướt nhòe, nó ngước mắt lên nhìn mẹ rồi thì thầm. Mẹ, bố chết rồi. Thì xứng người ôm ghì đầu nó vào trong ngực của mình rồi trấn an. Không đâu, mẹ đùa đấy. Con nhìn thấy bố, lúc nào? Nhiều lắm. Bố về nhưng mà chỉ đứng ngoài ngõ không vào, bố buồn lắm. Ai đánh bố hả mẹ? Không sao đâu. Giờ còn nhớ bố quá cho nên tưởng tượng vậy thôi. Chứ nhà mình sao bố lại không dám vào nhà? Không có ai dám đánh bố đâu. Nhưng thôi, đi tắm đi rồi còn ăn cơm. Mẹ xin lỗi nhưng mà lần sau đừng có hư như vậy. Thì liền kéo con bé vào trong nhà tắm. Hôm nay chú Hưng có sang nhà mình không mẹ? Không, chú ấy không có đến nữa đâu con. Thì liền im lặng giây lát. Trẻ con không nên để ý đến những chuyện của người lớn biết chưa. Con bé nhìn mẹ rồi khẽ khàng gật đầu. Còn thì lại đưa ánh mắt ngước nhìn về phía cổng, nơi thấp thoáng có bóng người đàn ông đang thập thò đứng ngoài nhìn vào bên trong. Thì chẳng biết ai đang chờ đợi mình ở ngoài đấy, Hưng hay là chồng của mình trở về. Nhưng bây giờ thì thấy sợ hãi khi nghe con bé nói đã mấy ngày hôm nay, ngày nào nó cũng chù chéo đến như vậy. Mẹ, bố con chết rồi. Bố về nhưng mà chỉ đứng ở ngoài ngõ, bố không vào, bố buồn lắm. Thì tự hỏi không lẽ lại lắc đầu cho tỉnh và tự trấn an. Không thể. Hai mẹ con tắm xong, những vết lằn thâm đen trên da thịt của con bé vẫn còn. Ngồi nhìn nó ăn, đầu óc của Thị mông lung nghĩ đến những chuyện khác. Quá khứ, hiện tại, tương lai là một mớ hỗn độn. Hai mẹ con ăn tối xong như những ngày Tuấn đi rừng dài ngày không về. Thì kiểm tra lại cửa nẻo, dừng lại đứng ngóng về phía cổng giờ mới gần 8 giờ tối. Ở phía ngoài cổng vắng lạnh, dường như ngay một tiếng gió lùa qua không có. Đêm nay Hưng không sang như mọi ngày, hoặc là vẫn còn quá sớm. Con bé còn chưa ngủ thì đi vào ôm con bé lên giường trong buồng, nơi hai mẹ con vẫn còn ngủ khi Tuấn vắng nhà. Mẹ ơi! Tú liền ngước gương mặt lên. Gì vậy? Nếu bố con chết rồi có về được nữa không? Con nhìn thấy bố, bố buồn lắm. Ngủ đi đừng hỏi nữa. Không mẹ lại đánh đòn như nãy đấy. Nghe thì dọa, con bé liền dúi mặt xuống ngực của mẹ không dám hỏi thêm. Con bé thiêu thiêu dần chìm vào giấc ngủ như thường ngày con bé vốn ngủ sớm. Hôm nay sau một trận đòn khóc nấc từ bé, chưa bao giờ bị đánh như vậy. Cho nên vừa chìm vào giấc ngủ đó đã mê man nói nhảm, giật mình thon thót. Khiến cho thì nghĩ lại vừa giận vừa thương con bé. Nhưng nghĩ lại chuyện con bé nói về sự trở lại của Tuấn, lại thêm dùng mình sợ hãi về những thứ đã qua, lại hiện lên rõ mồn một trong trí óc. Vân, đứng lại nghe cô bảo này. Đấy là tin thật của Thị. Tiếng con bà Ban hàng xóm cất lên khi mà cả hai chiếc xe Honda dừng lại trước cổng, suýt chạm vào đầu nhau. Có việc gì vậy cô? Chiều chủ nhật Vân làm công nhân cho nên vẫn phải tăng ca. thì là công nhân chăm chỉ cho nên tăng ca 30 ngày trên tháng là chuyện bình thường, chẳng thích mệt. Sức người đúng thật là vô tận. Vừa dừng xe trước cổng chưa kịp mở khóa, không biết con mụ này đi đâu mà gọi giật rộ lại, làm cho thị có phần luống cuống. Mụ quay sang quay người nhìn xem có ai đi ngang ra chiều có việc gì đó vô cùng hệ trọng. Bà Ban, vợ của lão Mộc, tuy là người thân thiết với Tuấn, chồng của thị, nhưng mà thị ghét ghê lắm. Bà Ban chẳng khác gì cái máy quay chạy bằng cơm chiếu thẳng sang nhà của thị, giám sát nhất cử nhất động của thị 24/24. Chẳng biết những chuyện riêng tư của thị có đến tai của Tuấn không. Người làng đồn nhiều lắm đấy, chuyện mày với thằng Hưng đấy. Thị đứng người chưa kịp thanh minh thanh nga thì bà đã nói như bị cướp lời. Chồng cháu nó đi biển biệt có khi cả tháng trời. Đàn bà có khi nhẹ dạ cuốn đến thân, làm gì thì làm, nhưng mà vẫn nên giữ ý một chút. Bước vách có tai, lỡ thằng Tuấn về nó bắt được ấy, rồi tan cửa nát nhà. Thế đại bây giờ kiếm được một người chồng chăm chỉ thương vợ thương con như Tuấn là hiếm lắm cháu. Còn những cái thằng đàn ông ong bướm ấy cợt nhà qua đường thì không thiếu gì đâu. Nghe vậy thì vội chối đây đẩy như là đỉa phải vôi. Cháu không có đâu cô. Có lẽ là do cùng công ty anh Hưng làm tổ trưởng đồng nghiệp với cháu, có thể vô tình người nhìn thấy một đồn 10, 10 đồn trăm cho nên hiểu lầm vậy thôi. Chứ trên có trời cao, cháu thề là tụi cháu chẳng có cái chuyện gì cả. Còn chuyện anh Tuấn nhà cháu tốt như thế nào, hàng xóm láng giềng anh cũng biết, cháu cũng biết chứ. Bà Ban liền chép miệng. Có thế thiên hạ người ta đồn đoán như vậy, hàng xóm láng giềng thân thiết, thì cô chú thương thằng Tuấn như con. Bà lại buông một tiếng thở dài thườn thượt nhắc lại chuyện cũ. Bố mẹ nó không may yểu mệnh mất sớm, vừa lo đám cưới cho hai đứa xong thì ông nội nó mất. Ở đây cô chú và nó không máu mủ ruột rà gì, thế nhưng mà thương nó hiền lành chăm chỉ. Nó là người tốt cho nên đừng có làm gì sai tội nghiệp nó. Nghe bà Ban nói như vậy suýt chút nữa thì tị đã nổi khùng nếu như không kiềm chế được. Tuấn là chồng cháu, vợ với chồng còn không đối xử tốt với nhau bằng người dưng sao cô? Vân hỏi lại. Bà Ban biết mình lỡ lời cho nên vội chữ thẹn. Coi mày như là con cháu trong nhà cho nên cô nhắc nhẹ mày vậy thôi. Để người ta xì xào bàn tán ra vào là không hay. Nếu không phải thì mày bỏ qua cho cô coi như là chưa nghe thấy gì. Rồi người nọ đồn đại đến tay người kia lại rách việc ra. Dạ không có gì đâu cô. Vân dù không vui đang rủa thầm trong bụng người nọ người kia. Chỉ cần đến tay của lão Mộc chồng bà là cộc tính. Chuyện bà bếp xếp đến tay thể nào cũng có chuyện. Nhưng mà thị đáp lại nhẹ nhàng. Bà Ban nổ máy xe định phóng đi, nhưng không biết có còn quên điều gì cho nên bà dừng xe lại. À này, thân thì thân vừa thôi. Cháu biết thừa là gia đình vợ con thằng Hưng ấy không phải hiền lành tử tế gì đâu. Tụi nó toàn là dân giang hồ chợ búa. Chúng nó xin người như là xin ngoé đó. Nếu tránh xa chồng nó sẽ được đoạn nào hay đoạn ấy. Chuyện không may ấy chỉ thiệt thân mình chứ thiệt ai. Dạ cháu biết chứ, nhưng mà cháu thề là cháu Vinh Hưng không có chuyện gì cả. Chỉ là anh em đồng nghiệp cùng công ty thôi. Thề thốt với cô làm gì. Cháu làm gì cháu biết trời biết đất biết. Làm gì thì làm, nhưng mà nghĩ cho thằng Tuấn một chút. Ở đây không có ai thương vợ thương con hơn nó đâu. Cái đợt này nó về thì vợ chồng bảo nhau mà làm ăn. Thiếu gì việc, việc gì phải đi rừng đi rú, trời đầy đó. Cháu cũng nói với anh ấy như vậy nhưng mà anh ấy không có nghe. Mày thì cứ phơi phới như vậy, nó không tiếc chứ đến cô còn tiếc. Cô ấy đàn bà nhìn còn như vậy, đàn ông con trai thằng bố nào mà chịu được. Cái thằng Tuấn ngu quá, đúng là có phúc không biết hưởng. Dừng dù có gì mà khiến nó say mê như thế. Bà nói xong thì chiếc Honda nổ bạch bạch khuất hẳn vào trong khoảng tối. Thì mở cổng dắt xe vào trong nhà và ngồi ngay xuống bậc thềm. Cái cảm giác đê mê vừa ngột đi được giây lát thì bị ngay một thùng nước đá tạt thẳng vào mặt, khiến cho thị tỉnh táo vô cùng. Đôi lần thì muốn dừng mối quan hệ tội lỗi này vì sợ. Không những sợ lỡ chuyện bại lộ sẽ nát nhà, sợ cả Huệ vợ của Hưng, thì không hình dung ra được cơn tam bành của Huệ khi nổ ra sẽ đáng sợ như thế nào. Có điều thì biết chắc hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Nhưng rồi những cảm giác đi mê xác thịt, rồi rót vào tai lời hứa hẹn đường mật của Hưng, đã làm cho thị quên sạch. Nên làm công nhân người ta còn có ngày nghỉ, riêng thị một tháng có đủ cả 30 ngày tăng ca không sót. Đi từ tờ mờ sáng có khi đến tận 9-10 giờ đêm mới về, thương vợ cho nên Tuấn bảo. Em ở nhà trông con đón lợn gà vườn tiệc. Anh đi rừng mỗi chuyến như vậy không có nhiều nhưng mà khoảng 5-3 triệu. Một chuyến cũng có. Em làm quần quật như vậy cả tháng không bằng anh đi mấy ngày. Tiền gửi con cũng thế. Biết Tuấn thực lòng lo lắng cho mình, anh không mảy may nghi ngờ. Có chuyện gì mờ ám? Đi làm thì ít mà đi tằng tiệu với trai thì nhiều, nhưng mà thì vẫn cãi. Anh nghĩ xem đi, con Tú nhà mình nó lớn lên thì cũng phải đi nhà trẻ. Sáng đi tối về em không thể ở nhà trông nom nó được, rồi đưa nó đến trường đến lớp cho con mình nó dạn người. Nghỉ ở nhà chăn nuôi lợn gà, anh thấy là làng mình còn ai chăn nuôi nữa đâu. Không làm ngồi đó chơi có khi còn ăn không vào vốn. Làm rồi khối cái nhà đổ nợ. Lương em không có cao nhưng mà cũng đủ sinh hoạt cho hai mẹ con có phần dư giả. Anh đi làm được đồng nào thì chắt bóp tiết kiệm hòm hòm được mấy trăm. Cố hết năm nay thì mình vay mượn xây cái nhà mới cho nó khang trang. Để em nở mày nở mặt với bạn bè đồng nghiệp chứ. Suy nghĩ trong giây lát Tuấn liền gật đầu. Ờ thì anh sợ em vất vả. Nếu em cố được thì anh không cấm cản. Khi nào em thấy mệt quá thì nghỉ. Vợ chồng mình chăm chỉ chịu khó chỉ qua năm là xây được nhà mới. Không phải vay mượn ai đâu. Anh sẽ cố gắng làm lụng tiết kiệm hơn để cho em và con đỡ khổ. Cũng từ ấy thì Tuấn không đề cập đến việc cho Thị nghỉ việc công nhân ở nhà chăm con và lo vườn tược như trước. Mọi việc để cho Thị tự định đoạt công việc. Tuấn chăm chỉ kiếm tiền trên rừng không mảy may nghi ngờ chuyện Thị ở nhà, làm những việc mờ ám sau lưng. Sau những lần mà đi rừng dài ngày trở về, thi thoảng nghe một vài lời dâm gian bàn tán, nhưng mà tính tình hiền lành ngay thẳng Tuấn liền gạt đi mà bảo. Cháu có nghe và cháu kể rồi, đi làm tập thể có cái câu chuyện, câu trò, bạn bè đồng nghiệp với nhau, sao cháu có thể cấm được chứ? Sự hiền lành thật thà của Tuấn khiến cho nhiều người ái ngại. Người ta vẫn bàn tán về chuyện của Tuấn bị cắm sừng, nhưng mà chẳng ai còn nói trực tiếp đến tai của Tuấn. Tuấn đi rừng biển biệt tháng chỉ về một đôi lần, về đến nhà là quanh quẩn với vợ con, thi thoảng sang nhà của lão Mộc chơi. Mỗi khi mang về khúc gỗ lũa hay là khóm lan rừng đẹp, xét về vật chất thì nó cũng chẳng đáng gì. Nhưng mà có thể chính vì lẽ đó mà gia đình của lão Mộc đều quý vợ chồng của Tuấn như con cái trong nhà. Tuấn về hai cha con đều sang nhà lão Mộc ăn cơm, nhưng mà riêng Thị thì tìm cách thoái thác. Tuấn thân với lão Mộc bao nhiêu thì Vân lại xa cách lạnh nhạt bấy nhiêu. Mấy lần Tuấn bảo vợ, em làm bận hay là nhờ ông bà Mộc đưa đón con Tú giúp mình. Ngày nó nghỉ đưa nó sang ông bà trong nông giúp. Còn cái thằng Thành cũng cùng lớp với con Tú nhà mình, làm như vậy thuận tiện cho cả hai. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ cho nên là coi ông bà Mộc giống như cha chú ở trong nhà. Em cũng biết rồi đấy, ông bà ấy thương anh thế nào rồi. Nhưng mà Thị liền bĩu môi, gia đình nhà ông quý mỗi mình anh thôi, chứ họ coi em như là mẹ ấy. Mọi điều tiếng về em đều do gia đình ông ấy mà ra. Nên là nếu ông bà đấy có nói gì thì anh để bụng thôi. Chứ là chưa chắc họ đã tốt lành gì đâu. Nhưng mà ông bà Mộc... Tuấn định cãi lại, ông bà Mộc thương anh đâu phải là khóm lan hay là khúc gỗ lũa. Những ngày anh còn nhỏ còn đói dài dạc, cống nhờ miếng cơm nhà ông bà ấy mà trưởng thành. Nhưng Thị liền vội vàng cướp lời. Quý anh như con về không? Gặp ai ông bà ấy chẳng nói như thế. Nhưng mà con thì cũng có con ghẻ con nuôi. Anh thử mỗi lần đi rừng về anh sang chơi không, không mang theo cái gì đến biếu xem. Ông bà ấy còn quý anh như con nữa không? Lần sau anh cứ thử xem. Vân thách thức biết vợ chẳng ưa, cho nên Tuấn thôi cũng không đôi co. Mỗi lần ở rừng trở về, anh đều dắt con bé Tú sang nhà ông bà Mộc để hỏi thăm. Thì biết nhưng mà kệ, chỉ mong lão Mộc không nhắc đến tai của Tuấn lời đồn của dân làng về việc gian díu giữa Thị và Hưng. Còn cái uy của ông Mộc mọi điều tiếng vẫn còn yên. Thì nghĩ nhiều nếu như không còn dựa được vào đấy, không may có chuyện gì xảy ra ở đây, thân cô thí cô thì chẳng biết còn có thể bấu víu vào ai. Nhất là Tuấn cứ đi biển biệt như vậy. Cái cảm giác ăn vụng lúc nào cũng ngon, ăn trộm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, luôn phải đề phòng ngó trước ngó sau, sợ người ta phát hiện. Đôi khi một câu nói bóng gió của người đời khiến Thị giật mình. Thật may tuy gần nhà nhưng mà nhà ông bà Mộc cách nhà Tuấn cả trăm mét, cho nên những sinh hoạt thường ngày không ai mấy bận tâm. Nhất là đối với ông Mộc vô cùng nghiêm khắc với vợ con. Lép bép chuyện hàng xóm đến tai của ông chỉ có chít đòn, nhất là đối với gia đình của Tuấn. Chẳng có thế mà lúc vừa nãy bà Ban đã dặn đi dặn lại là chuyện chỉ có hai cô cháu biết. Bà nhắc kẻ đi ăn vụng nhưng bà lại sợ kẻ ăn vụng tố mình. Nhiều lần thì tự nhủ mình phải dừng lại, nhưng ý chí không cứng lại được sức hút mê muội của Hưng, ngày một lấn sâu hơn vào cuộc tình tội lỗi. Lương tâm tự bào chữa với mình sẽ chẳng có ai biết đâu, có lần sau khi ân ái xong thì liền hỏi: nếu sự việc mà vỡ lở ra thì anh tính sao? Anh sẽ bỏ vợ để đường đường với em. Thật không? Anh thề. Nếu anh nói sai ra đường xem đụng chết. Em không muốn anh nói vậy đâu. Thì nũng nịu trong vòng tay của gã vẫn trầm ngâm trong giây lát rồi hỏi: anh thì thế còn em thì sao? Sao là sao? Thì liền ngạc nhiên trố mắt ra vẻ ngây thơ: em cứ muốn mình vụng trộm mãi thế này sao hả? Em không biết nữa. Nhưng mà ý anh muốn sao? Mình lấy nhau được không? Lấy nhau? Thì giật mình hỏi lại: nếu anh bỏ Huệ cưới em đồng ý không? Cá hỏi thằng Tuần thì lưỡng lự như chưa bao giờ thì nghĩ mình đang tâm phá nát đi tổ ấm của gia đình mình. Kể cả những ghi mặn nồng nhất thì chưa bao giờ có ý nghĩ Hưng sẽ bỏ Huệ để đi theo mình. So về bề nhan sắc thì trẻ hơn vợ của gã, cũng dịu dàng chiều chuộng gã hơn, đáp ứng tất cả yêu cầu của gã như một con nô lệ phục tùng một cách mù quáng mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Theo nhiều người nói thì chỉ là công cụ để cho gã vui chơi qua đường mà thôi. Vậy mà bây giờ đề cập đến việc trong mơ thì lại không nghĩ ra. Xanh đột ngột có ý nghĩ như vậy, còn chị Huệ anh tính sao? Anh yêu em nhiều hơn, anh nghĩ mình không thể sống thiếu em được. Anh không hề có hạnh phúc khi sống bên Huệ, nhưng anh hạnh phúc khi ở bên em. Xét về tất cả em không giỏi bằng chị Huệ, anh biết đấy. Em chỉ là một đứa công nhân quèn thôi, ngày ngày đi bán sức lao động mà thôi, làm sánh được chị Huệ hơn nữa. Thì bỏ lửng câu nói: em còn chồng, còn con, còn gia đình. Tuấn rất yêu em không đành lòng làm như vậy. Nhiều khi nghĩ em nghĩ mình thật tệ bạc vô cùng. Nếu như em không đồng ý thì thôi vậy, coi như anh chưa nói gì nhé. Thì im lặng buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu nhưng trong lòng rối như tơ vò. Dù sao thì cũng là lời đề nghị nghiêm túc của gã đối với thị, không phải như là một mối quan hệ cặp kè ong bướm qua đường như miệng lưỡi của người đời hay đồn đại trước đây. Như một cục than hầm đang âm ỉ cháy và chực chờ thổi bùng lên bất cứ lúc nào, thiêu rụi đi tất cả. Khi mà con người ta chưa bao giờ biết yên phận không ngừng đòi hỏi, không lẽ hạnh phúc trong suốt thời gian qua là sai lầm? Ẩn sâu trong tâm trí của thị, Tuấn chồng của mình chỉ hiền lành chăm chỉ thương con thương vợ, còn tất cả các mặt khác không thể so với Hưng. Cho nên nếu mọi chuyện có vỡ lở ly hôn đường đường chính chính, ngay lập tức thị sẽ cưới Hưng, để lại tất cả cho hai cha con. Thị sẽ ra đi tay trắng, đi theo tiếng gọi của trái tim, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn khi có Hưng bên cạnh. Hưng đã ngỏ lời rồi còn sợ gì nữa. Sau lần ấy thì Hưng không đả động gì về chuyện ly hôn và thúc giục thị bỏ chồng để về với gã thêm lần nào. Nhưng mà chỉ cần như vậy, nó giống như là cái mồi hờ hững buông ra chờ đợi con cá từ cắn câu. Còn thị thì cũng chẳng sợ điều tiếng. Nếu Tuấn có biết chuyện cùng lắm cãi nhau ra tòa ly hôn, rồi Hưng cũng vậy. Để một thời gian lắng xuống cả hai người về ở với nhau, chuỗi ngày hạnh phúc mới lại bắt đầu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, thì vẫn còn lợn gợn về nỗi lo về Huệ. Sao Huệ có thể dễ dàng buông xuôi? Cả nhà cổ Huệ đều là dân buôn bán chợ búa đồ tể. Đừng có nói cãi nhau mà nhìn thẳng vào mắt cổ Huệ thì còn chẳng dám. Nhưng lại chép miệng an ủi mình đằng sau còn Hưng. Nếu chia tay sẽ bỏ lại tất cả. Hai đứa sẽ bắt đầu làm lại từ đầu không đòi hỏi gì. Từ Huệ chắc cũng chẳng đến nỗi. Tiếng lạch cạch xa xa như là tiếng đang cố gắng cánh cổng sắt ngang dòng suy nghĩ của thị. Con Tú giờ đang ngủ say, thì liền cột mái tóc lòa xòa che kín khuôn mặt, nhỏm dậy đi ra ngoài cửa, nhìn ra mà trong lòng xốn sang dạo dực. Giờ này chắc chắn Hưng đã tan ca về tiền sẽ ghé vào đây. Hồi tối gã đã nháy mắt hứa hẹn như vậy, sớm thôi cả hai đứa sẽ được chung nhà để không còn phải hồi hộp ngóng chờ nữa. Thì cột lại tóc cho gọn gàng rồi nhìn mình trước gương mỉm cười, đi ra mở cửa. Nhưng thì sững sờ trong giây lát, người về không phải là Hưng mà lại chính là Tuấn. Tuấn đã trở về. Không thể nào. Thì kêu thét lên thất thanh suýt mất thì quỳ xuống ngay trước bậc thềm. Khi nhướng ánh mắt về phía cầm, Tuấn trở về nhưng không phải là một khuôn mặt hồ hởi vui vẻ khi gặp lại vợ con trong những ngày dài lần mò trong rừng sâu. Trên tay lần nào cũng làm vài khóm lan rừng, vài khúc gỗ lũa và đầy áp ba lô những sản vật của rừng. Thì và con bé Tú sẽ chạy ùa ra ôm chầm lấy Tuấn và dụi đầu lên ngực áo vẫn còn nồng nồng ngai ngái mùi mồ hôi, mùi của rừng núi. Nhưng mà giờ đứng trước cánh cổng kia, máu từ trên đầu của Tuấn vẫn còn đổ xuống, ướt đẫm cả bộ quần áo bộ đội. Tuấn đã không vào nhà, đứng im đó nhìn thẳng vào ánh mắt của Thị oán hận. Anh Tuấn, không thể nào. Thị lắp bắp mãi mới thành tiếng. Tuấn không đáp nhưng mà đôi mắt ấy chân chân nhìn Thị. Thị cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo để khẳng định những thứ mình nhìn thấy là không có thật. Tất cả chỉ là ảo ảnh do Thị đang tưởng tượng ra. Vân, mở cửa cho anh. Thị loàng choàng suýt nữa té ngã khi mà đang cố gắng lui sâu vào trong nhà. May sao bàn tay của Thị còn vịn trúng vào tường. Vân, mở cửa cho anh. Tiếng gọi là một lần nữa dồn dập vang lên. Thị chứng lại quay mặt nghe hé nhìn, cố gắng mắt ra nhìn cho kỹ. Hưng đã dừng xe trước cổng lấm lét nhìn xung quanh xem có ai đó đang theo dõi mình không. Phải định thần mãi thì mới cất tiếng hỏi. Ai? Anh Hưng đây. Nhanh mở cổng đi. Tiếng nói dồn dập lại vang lên. Xe ánh đèn mờ ảo đúng là Hưng thật. Thì lật đật quay ra mở cổng. Không giống như những lần trước đó, chỉ cần nhìn thấy nhau hai người sẽ lao choàng vào ôm nhau như là một đôi tình nhân nhiều năm xa cách. Làm gì anh gọi mãi không ra mở cổng vậy? Hưng trách nhưng mà đôi mắt của gã vẫn lấm lét sợ hãi nhìn về con đường túi đen sâu thăm thẳm. Em... Cá lại quay lại nhìn gương mặt tái xanh sợ hãi của Thị ấp úng. Thôi vào nhà đi, đứng đây lâu không có tiện đâu. Vừa nói gã vừa dắt xe đi vào, nhưng đôi mắt lại quái nhìn lại. Trước khi khóa cổng cũng nhìn về hướng nhà ông Mộc. Không biết ông bà ấy có để ý điều gì bất thường đang xảy ra ngôi nhà mấy hôm nay. Thì theo sau gã đi vào trong nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, hai cơ thể ôm chầm đến ngấu nghiến nhau. Mãi một lúc sau thì mới buông ra. Từ từ đã anh. Thì đẩy gã ra trong tiếng thở gấp. Gã buông Thị ra nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Thị. Em làm sao có vẻ hốt hoảng sợ hãi như vậy? Anh gọi mấy lần thế em như là muốn lẩn trốn vào trong nhà. Em... Sao vậy? Em vừa nhìn thấy Tuấn ngay chỗ em đứng. Em nói sao? Hồi tối con Tú cũng bảo vậy. Nó nhìn thấy bố nó về. Vơ vẩn sao mà về được chứ? Có khi nào là hồn ma của cha nó không? Thì hỏi thầm đôi mắt đào vào trong buồng sợ con bé nghe thấy. Gã bần thần trầm ngâm trong giây lát rồi dãy nảy lên như đỉa phải vôi rồi vội gạt đi. Vớ vẩn, làm gì có cái chuyện ma tà quỷ quái như vậy. Em đừng có tin vào những thứ nhảm nhí ấy. Họ chỉ dựng nên để hù dọa người khác thôi. Gã nhìn vào trong buồng rồi hỏi. Con bé ngủ chưa? Nãy giờ còn hỏi con bé ngủ chưa? Thì liền bĩu môi gã lại ôm ghì lấy Thị. Vừa nãy anh nhìn gì vậy? Gã đưa mắt nhìn ra bên ngoài khi cánh cửa lớn đã đóng. Từ lúc mà về đây, anh thấy có người đi theo sau lưng của mình. Nhưng mà khi gần đến thì anh lại nhìn sau lưng không có ai cả. Anh sợ có khi nào nhà lão Mộc theo dõi không? Nhưng mà như vậy chắc chắn không bao giờ có ý tốt, cho nên phải đề phòng. Thì liền gật gù đồng tình. Em cũng nghĩ như vậy đấy. Nên vừa nãy trước khi khóa cổng, em đã cố gắng nhìn kỹ. Nhưng mà quả thật đường làng vắng trơn không có ai cả. Anh đi xe máy, nếu có người đi theo anh phải biết chứ. Quay lại họ chạy đi đâu được. Cá liền chết miệng. Có người đàn ông đi con cúp 81 về gần đây. Anh mới nói hình như là nó rẽ vào nhà của lão Mộc. Thì lại buông tiếng thở dài. Chắc là con lão đi làm về. Thì buông màn nhà ngoài nằm xuống bên cạnh gã. Buông tiếng thở dài. Ngày mai dĩ lại có chuyện om lên. Anh muốn để chuyện này mãi như vậy sao? Thì nằm đối mặt với gã rồi cất tiếng. Em không sợ sao? Sợ gì? Tuấn. Sao anh nói Tuấn chết rồi? Anh có nói nó còn sống đâu. Em nghĩ nếu còn sống mà anh dám hiên ngang đến đây vậy sao? Vậy anh còn sợ gì nữa? Em không sợ chồng em chưa ấm mộ sao? Có mộ đâu mà ấm. Thì hỏi lại một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, giống như một nhát dao sắc lẹm cứa ngang cuống họng vậy. Vì ai em cũng phải làm như vậy? Vì anh. Vì tình yêu em dành cho anh đã vượt lên trên tất cả. Gã hôn chột một cái lên môi của Thị. Tuấn nó chết rồi, em tính sao với con bé? Số tiền còn lại của Tuấn không đủ để nuôi nó đến lúc trưởng thành. Còn anh em biết rồi, anh không muốn vướng bận, anh chỉ muốn có hai đứa chúng mình thôi. Khó thật đấy, nhà Tuấn chẳng còn ai thân thiết nên không thể đẩy nó đi đâu cả. Để từ từ em tính. Nếu vậy thì em cũng đừng hối anh nhé. Nhưng... Thì liền ngập ngừng. Cứ vụng trộm thế này mọi người sẽ biết thôi. Em còn mặt mũi nào mà sống ở đây? Liệu Huệ biết anh em nhà chị ấy có kéo đến xé xác em ra về cái tội mèo mả gà đồng, tranh vợ cướp chồng của người khác hay sao? Em đã nghe người ta nói bóng gió từ lâu rồi. Chị ấy bảo là chị ấy bắt được, chị ấy sẽ xẻo rồi chắt ớt vào đấy. Gã cố nín cười rồi vội gạt đi. Họ nói thế em cũng tin sao? Miệng lưỡi của thiên hạ sao cấm được người ta? Em đừng có lo chuyện ấy, đã có anh bảo kê rồi, nó sẽ không dám làm gì đâu. Nói vậy thôi, chứ anh có kè bên em được đâu, em muốn anh hiểu mà. Rồi mình sẽ phải sinh con đẻ cái, có cuộc sống mới nữa chứ, không lẽ cứ tạm bợ mãi như vậy? Gã liền chép miệng, đừng có hối như vậy, chuyện của thằng Tuấn không biết liệu có yên không, để cho nó yên từ từ anh tính. Thì liền im lặng nằm áp má của mình lên ngực trần của gã. À còn chuyện anh nói với em, ý em sao? Số tiền ấy, Tuấn tiết kiệm định làm nhà cho hai mẹ con. Nếu nói nhiều thì cũng chẳng nhiều, nhưng mà ít thì cũng chẳng phải. Đây là số tiền tiết kiệm những năm tháng mà Tuấn đi rừng cực nhọc mà có. Vậy thì em hãy giữ lấy, hãy mua lấy giấy vàng đốt súng cho nó, anh không có thèm đấy đâu. Chưa gì mà đã giận dỗi rồi. Thì liền thở dài, anh chỉ mượn thôi, em không tin anh sao? Thì liền im lặng giây lát. Thân em còn chẳng tiếc, em có tiếc gì anh đâu. Để mai em ra ngân hàng hỏi xem thế nào, rồi tiết kiệm đồ đứng tên của Tuấn. Nếu rút được em rút hết đưa cho anh. Gã vui vẻ ôm ghì lấy rồi hôn lên môi của Thị, thì thầm như là rót mật vào tai. Cảm ơn em. Hai thân hình lại cuốn vào nhau trong đêm khuya vắng lặng. Ở ngoài cổng kia có một cái bóng của người đàn ông đứng bám tay vào cánh cổng nhìn vào trong ngôi nhà. Ánh mắt từ đượm buồn rồi chuyển sang màu máu đỏ ngầu căm hận. Ở bên trong giường ân ái xong, gã nằm vật ngay bên chìm vào trong giấc ngủ từ lâu. Giờ chỉ còn tiếng ngáy đều đều vang lên trong đêm. Thì nằm bên nhân tình như mọi lần thì đã ôm lấy gã mà ngủ ngon lành sau khi được thỏa mãn. Nhưng mà đêm nay trằn trọc thao thức mãi không sao chợp mắt được. Những hình ảnh xưa cũ lại hiện về sống động trong trí óc của Thị. Cháu đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Dạ gần một đấy chú. Tuấn liền ấp úng một hồi lâu rồi đáp. Ông Mộng dùng tay đưa chén nước chè lên miệng, nhấp môi xong rồi lại bỏ xuống nhìn hai vợ chồng. Gần một tỷ cũng nhiều đấy, sự nỗ lực rất lớn của hai vợ chồng suốt một thời gian vừa qua. Dạ chủ yếu là do anh Tuấn chăm chỉ làm lụng thôi, chứ cháu có làm được gì đâu. Thì liền vội vàng đỡ lời, của chồng công vợ mà. Nếu không có em chăm sóc nhà cửa con cái, sao anh có thể an tâm mà đi như vậy chứ? Chú nghĩ là hai cháu nên xây một cái nhà nhỏ, khoảng một nửa số đó là đã có căn nhà vững chãi khang trang. Về số tiền còn lại để mà làm ăn, cháu không thể cứ ăn của rừng rưng rưng nước mắt được. Một vài năm nữa sức đâu mà đi, nhà nước họ dục dịch đóng cửa rừng rồi. Nếu cứ tiếp tục sẽ là bất hợp pháp. Ở rừng biết thế nào được, lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập. Nói gì thì nói chứ nhà cửa có bàn tay của người đàn ông cũng tốt hơn. Nhìn mẹ con của nó ngày nào cũng thui thủi như vậy cũng tội nghiệp lắm chứ. Dạ cháu cũng đống đắn đo vì chuyện này. Còn chuyện cửa giả gỗ lạt chú sẽ lo bằng giá chú nhập. Nếu mà kẹt quá chưa có tiền chú ứng cho xong rồi trả. Dạ cháu xin phép chú hai vợ chồng cháu về. Nghe ông Mộng nói vậy thì Thị ngồi im lặng lắng tai nghe. Nhưng có vẻ như không hài lòng và thất vọng. Đợi đến khi mà Tuấn đứng dậy ra về thì mới đứng lên cúi đầu chào đi ra cổng. Ý anh sao? Em hỏi về ý kiến của chú Mộc hả? Còn ai nữa? Chú ấy nói đúng đấy. Anh nghĩ mình xây 500, còn lại 500 làm vốn cũng được. Anh cũng không có đủ sức để đi mãi như vậy. Anh muốn ở gần em và con em không muốn sao? Không phải, nhưng mà... Thì liền ngập ngừng. Em có cảm tưởng như chuyện gì của nhà mình anh cũng phải hỏi ý kiến của nhà ông Mộc, quyết theo ý của ông ấy nhỉ? Ông ấy có máu mủ ruột già gì với anh đâu. thì nói như là muốn nổi cáu, còn Tuấn thì bình tĩnh ôn tồn. Anh thấy cô chú ấy vì muốn tốt cho mình cho nên mới khuyên như vậy, chứ họ muốn có lợi hơn, họ muốn mình xây nhà to hơn, bán được nhiều hơn, vậy thì việc gì phải khuyên can xây nhỏ đi phải không? Thì liền chậc lưỡi rồi nói, em chẳng nghĩ ông bà ấy nghĩ cho vợ chồng mình tốt như vậy đâu. Làm nhà bé thì vẫn còn dư giả, việc gì phải vay mượn nhờ vả. Làm nhà to thiếu chức hụt sau thì mới phải bấu víu chứ. Ngay cả quyển sổ tiết kiệm, chẳng biết ông bà ấy nói như thế nào để anh đứng hết tên. Nhiều khi em chạnh lòng nghĩ, em làm vợ của anh còn chẳng được bằng người dưng. Còn đứng tên anh trên giấy tờ sổ sách, nói lỡ mồm ví dụ anh không may có chết, thì em và con cũng là người thừa kế chứ ai. Anh có làm gì tư túi một mình đâu. Còn nếu mà anh không tin em nghĩ là xem cả làng mình đồn ầm lên cái chuyện em qua lại với thằng Hưng, anh có để cho em yên không? Anh nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy để em biết điểm mà dừng. Tôi nói đến đây khiến cho Thị chột dạ. Nếu anh không còn tin em nữa, mình nên giải thoát cho nhau đi. Em nghĩ kỹ chưa vậy? Nếu em muốn anh không cản đâu. Con bé Tú anh nuôi, tất cả những thứ của em có thể mang đi, và để công bằng anh chia cho một nửa số tiền vợ chồng mình tích góp được. Thực tâm thì lúc nóng giận thì chỉ mang ra dọa chồng, chứ thì không muốn, không dám bỏ Tuấn để đi theo Hưng, hoặc ít nhất là trong thâm tâm còn chưa dứt khoát, cho nên dù có giận dữ thì cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà ngọn lửa ở trong thâm tâm như là một cục than hồng đang âm ỉ cháy, chỉ trực bùng lên, thì bấm môi nín lặng kìm nén cơn giận dữ, cúi đầu lặng lặng bước bên Tuấn mà không nói thêm điều gì. Lần này anh đi rừng cuối tháng anh mới về, chuyện nhà cửa xây to hay nhỏ anh về nhà tính sau nhé. Dạ. Em ở nhà chăm con, với quan hệ của em và thằng Hưng nhớ giữ ý tứ một chút. Thì liền im lặng lý nhí đáp. Dạ. Mấy hôm sau trước khi đi thì Tuấn bảo, em nhớ kỹ những lời của anh dặn đấy, không phải vì vô cớ mà người dân làng họ đồn đại như vậy đâu, cũng không phải vì anh sợ, vì anh không muốn con bé Tú lớn lên mà cha mẹ chia lìa mỗi người một nơi. Thì lơ đễnh với lời nhắc của chồng, khi đang mơ mộng nghĩ đến một phương trời mới, đấy cũng là lần cuối cùng thì nghe Tuấn nhắc. Không, đúng hơn đó là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng dứt khoát. Tuấn khoăng chiếc ba lô đi rừng và ôm ghì con bé Tú thật chặt ngay trước mặt của Thị. Con bé âu yếm hôn lên trán của anh không muốn rời. Con nhớ bố lắm, bố đừng đi. Bố sẽ về mà, ở nhà ngoan nhé. Đôi mắt của con bé ẩn ngực nước lã chã rơi xuống ướt đẫm đôi gò má. Nó khẽ gật đầu. Tuấn buông nó ra và đứng dậy khoác chiếc ba lô lên chiếc xe cúp 81. Tiếng lạch bạch nổ máy. Bóng của Tuấn dần khuất sâu về phía chân núi. Bố ơi bố đừng đi. Tiếng của con bé ngủ mơ kêu lên thất thanh trong buồng, thì liền vội vàng vơ lấy chiếc áo ngủ mặc vào, mở màn đi vào trong buồng. Con bé đã ngồi dậy từ bao giờ. Nhìn con bé thì không nghĩ là nó đang mơ ngủ. Vừa nghĩ đến đây thì đã khiến cho Thị lạnh cả sống lưng. Liệu có khi nào con bé đang nghe hết câu chuyện của Thị và Hưng vừa nãy, hay là bố về? Tiếng gọi của nó khiến cho Thị bừng tỉnh khi thấy gương mặt của nó hướng về phía cổng ra. Thị chui vào trong màn rồi ngồi xuống. Không phải đâu con, ngủ đi. Không, con nhìn thấy bố về thật mà. Bố đang đứng ở ngoài cổng. Mẹ đi ra mở cổng cho bố đi. Con bé nài nỉ thì cũng đưa mắt hướng ra cổng thật. Nhưng dưới ánh đèn nê ông màu trắng như xương ấy, vắng lặng làm gì có ai đứng ở ngoài. Ngủ, ngủ đi con. Thị liền thầm thì, mẹ ngủ với con. Thị ngước mắt ra ngoài, không biết Thị nhìn ra cổng hay nhìn về phía gã đàn ông đang nằm ngáy đều đều trên chiếc giường ngoài nhà vọng lại. Ờ, được rồi mẹ ngủ với con. Thị nằm xuống bên cạnh con bé, nó liền rúc vào ngực của Thị một lúc, rồi thiêu thiêu chìm dần vào trong giấc ngủ. Còn Thị nằm đó chằn chọc không sao chợp mắt. Không có đồng hồ nhưng mà chưa khoảng thời gian, từ lúc Hưng đến đây, có lẽ bây giờ tầm 1 giờ sáng. Đôi mắt của Thị cay xè díp chặt. Những câu chuyện cũ rời rạc lờ mờ tái hiện sống động trong trí óc của Thị. Nó nói vậy sao? Thị liền gật đầu. Dạ, em cũng chán lắm rồi. Em muốn được giải thoát. Em vẫn nhớ lời của anh nói. Liệu chúng mình có thể đến với nhau không anh? Nếu anh bỏ Huệ, anh cũng ra đi với hai bàn tay trắng, để lại tất cả cho mấy mẹ con nhà nó nuôi nấng lấy nhau. Vậy cũng được. Hai đứa mình sẽ buông bỏ tất cả làm lại từ đầu. Khá im lặng trong tiếng thở dài. Anh không muốn sao? Nếu không thì thôi vậy. Anh đang nghĩ đến chuyện khác. Chuyện gì? Anh không biết mình có nên nói không? Em với anh có gì phải úp mở chứ? Có gì anh nói đi. Anh muốn tất cả đều thuộc về em. Con bé em nuôi cũng được, nhưng em phải có tất cả. Thì giật mình nhìn gã không có tin vào tay của mình. Ý anh là em lấy thất? Không không, Tuấn không bao giờ chịu đâu. Thậm chí có thể khi nóng giận Tuấn dọa như vậy, em đồng ý ly hôn, Tuấn cũng chưa chắc đã đồng ý đâu. Do em thôi, chỉ cần em quyết tâm thì anh sẽ có cách. Anh nói thật không? Nếu em đồng ý anh sẽ có cách. Thì liền suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu đồng ý. Gã liền ngoắc tay lại và thầm thì nói nhỏ vào tai của Thị, khiến cho Thị tái xanh mặt mày sợ hãi, vội vàng xua tay chối đầy đầy. Không, không nên như vậy, em không làm đâu. Nhẫn tâm tàn ác lắm rồi, công an họ phát hiện ra thì liệu có đủ phúc mà hưởng không, hay lại rũ tù nhà đá, em không làm đâu. Làm để công an họ phát hiện, chết trong nhà đá thì nó làm gì? Anh còn cách nào bớt tàn nhẫn được không? Khá nhìn Thị lơ đễnh rồi lắc đầu. Em nghĩ xem, nếu nó còn sống em làm găng chắc là nó sẽ đồng ý chia tay. Để anh nói cho em nghe. Thứ nhất là đang tự nhiên bị chia nửa gia sản tích góp bao nhiêu năm. Thứ hai, bỏ em, anh nghĩ nó không có đủ khả năng lấy một con đàn bà như em. Nếu như anh còn si mê như điếu đổ, huống chi là nó. Thứ ba là anh biết nó yêu em sâu đậm như thế nào. Cho nên kể cả em không có lấy gì có ra đi tay trắng thì cũng chưa chắc nó đồng ý cho em chia tay dễ dàng vậy đâu. Nhưng mà bữa hôm Tuấn nói... Thì liền ấp úng, các liền vùi tay. Đàn ông lúc giận dữ thằng nào cũng vậy, chưa xong chuyện lại quên ngay. Thì liền im lặng. Không còn cách nào khác sau anh. Đó là cách duy nhất. Nếu em muốn hai đứa mình đến với nhau, anh sẽ giúp em được. Sạch sẽ tuyệt đối, không ai biết được. Nó sẽ biến mất mãi. Sau đó là chân trời tự do của anh và em. Anh có dám chắc không? Chắc. Nếu mà em quyết thì mọi việc để anh lo. Thì bần thần yên lặng hồi lâu, nhẫn tâm bím môi gật đầu. Làm theo ý của anh đi. Tuấn biến mất, anh và em sẽ không có gì phải lo nữa. Tụi mình có quãng thời gian hạnh phúc, bình lặng mãi mãi sau này. Chắc chắn là như vậy. Cái khẳng định chắc nịch như là đinh đóng cột. Tiếng chó chu giữa đêm khuya vắng lặng từ phía cuối làng vọng đến mỗi lúc một giật dội, làm cho Thị bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhộm dậy khi nhìn sang con bé Tú ngủ say, đưa mắt hướng về phía cửa. Tiếng ấy khầm khầm của Hưng ở bên ngoài nhà mỗi lúc một to, thở dốc hơn, tưởng như đang có người ngồi đè lên trên ngực. Tiếng chó chu dồn dập một tràng kéo dài đến tận cổng, thì lật đật mở cửa đứng dậy đi ra. Qua hẻm cửa rón rén nhìn về phía cổng, thì lờ mờ thấy dưới ánh đèn nịa màu trắng, bóng của người đàn ông máu vẫn còn ướt đẫm từ bên thái dương, rì rì chảy xuống ngang vai. Người đàn ông ấy chân chân nhìn vào bên trong nhà, ánh mắt dọi thẳng vào đôi mắt của Thị. Cái bóng vô hình lướt qua cánh cổng, từ từ đi đến gần hơn, rõ ràng hơn. Đứng trước cửa nhà chỉ cách một bậc thềm khiến cho Thị lầm bầm run rẩy. Tuấn! Thị kêu lên định đuổi vào bên trong lay Hưng trở dậy, nhưng Thị cứng đơ người xa như là bị trúng gió. Bên trong giường tiếng thở khồng khộc của gã vang lên khó nhọc, tưởng như là sắp đứt hơi, như là bị người ta cứ đứt thanh quản. Giờ Tuấn đã lê bước lên bậc thềm, thì nhìn rõ những vết máu còn đang rõ dưới gót chân in hẳn ở bên dưới. Khuôn mặt của Tuấn dí sát gương mặt của Thị, khoảng cách chỉ là một cái hẻm cửa. Tiếng của Tuấn nhẹ nhẹ chỉ thoảng trong tiếng gió ở một miền xa xôi vọng đến, chứ không phải là đứng bên thầm thì bên cạnh. Một con đàn bà dâm loạn giết chồng theo trai. Thằng Hưng nó không có yêu thương gì cô đâu. Nó đến với cô chỉ ong bướm qua đường. Nó sẽ lừa đi hết tiền. Đến lúc đó cô sẽ phải nhận quả báo vì tội ác của mình sớm thôi. Cả hai đứa muốn sống không được, chết cũng không xong. Sống mà không bằng chết. Đôi mắt của Tuấn đỏ ngầu căm hận. Khuôn mặt ấy nhếch môi cười khinh bỉ như muốn phỉ nhổ vào thân xác dơ bẩn bẩn tiện của Thị. Không, không phải anh, hãy cút đi. Cô đuổi tôi đi đâu khi đây là nhà của tôi? Tôi đã ở bên để bảo vệ con gái tôi và ám ảnh của mãi mãi. Cô sẽ không thoát được đâu, cả gã nhân tình của cô nữa. Anh chết rồi, đừng ám tôi không sợ đâu. Thì nói như là muốn quỳ xuống ngay cửa. Ở ngoài hiên, nửa gương mặt của Tuấn từ thái dương trở xuống bỗng nở một nụ cười chua chát kinh bỉ. Em sao? Sao vậy? Hưng mình trần trở dậy, thích thì ngã quỵ xuống cửa vừa hỏi. Gã vừa đỡ thị dậy. Em bị trúng gió rồi, tay chân lạnh toát. Ra ngoài này gió máy phải mặc quần áo vào chứ. Lỡ trúng gió thì sao? Em sợ. Gã giờ mới nhìn thì gương mặt tái xanh tái xám, run rẩy không nói thành lời. Em vừa thấy Tuấn trở về đứng ngay trước cửa. Em hoa mắt thôi, chứ làm gì có ai. Em có muốn ra ngoài không? Thì nhìn gã lắc đầu, gã chớp miệng. Thư nghỉ đi, khuya quá rồi. Gã bấm màn hình điện thoại lên coi, gần 2 giờ sáng. Giờ thì Thị ngần ngại không biết nên ngủ cùng gã nhân tình hay là đi vào ngủ với con bé Tú. Thì đang bần thần suy nghĩ thì gã cầm tay kéo lên giường để mà con Tú nằm bên cạnh trơ vơ lạnh lẽo trong buồng. Nằm trong tay của gã ở ngoài nhà, ở đây cách cánh cửa có vài bước chân có thể nhìn ra đến tận cổng, khiến cho Thị càng thao thức không thể chợp mắt. Tiếng gà nhà hàng xóm bắt đầu cất tiếng ngáy. Hưng nằm bên cạnh chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cá hỏi thì liền mím môi nhẫn tâm gật đầu. Vì tình yêu của mình em sẵn sàng làm tất cả. Nhưng anh có chắc không? Nếu mà lộ ra không còn cái gì đâu, còn phải vào tù đấy. Nếu có ra tù không dám ngẩng mặt nhìn ai. Cá liền bật cười. Nếu không chắc em nghĩ anh có bị điên không mà dám đánh đổi. Anh biết nó đi rừng sự sống cái chết của nó mỏng manh vô cùng. Nếu mà nó có chết trên rừng, cơ mục xác cũng chẳng ai biết đâu. Một thời gian nó không về em báo mất tích là xong. Không cần báo người ta cũng tự hiểu. Còn em cứ phơn phốn như thế này, chẳng lẽ lại cứ ở vậy mà thờ chồng nuôi dai. Cát liền gợt nhà đưa tay vuốt nhẹ lên má của Thị. Thị gạt ra. Nỡ mà. Thị liền bận giận. Nhưng mà em thấy lo lo sao ấy. Anh cứ đến như vậy sợ người ta dị nghị. Nó còn thì người ta mới dị nghị. Nó chết với ai người ta dị nghị làm gì. Có ai dối hơi mà cả đời đi coi việc hàng xóm. Chỉ cần em im lặng thế thôi. Còn những việc khác để anh tự có cách. Anh sẽ chờ. Gã ghé miệng thầm thì những lời đanh thép xót vào tai. Thì liền mím môi gật đầu đồng ý. Em tin anh. Em tin anh, đó là câu nói chập chờn đưa Thị vào giấc ngủ. Nhưng bóng của gã đàn ông ngồi ủ rũ gục đầu ngay trước hiên nhà. Một dòng máu đỏ đang ngày càng lan rộng dưới bậc thềm. Trong đầu của Thị vang lên lời kể của Hưng, liền sau đó những hành động hiện lên rõ mồn một trong cơn mộng mị. Mày vào đây làm gì? Mày không thấy sao? Ta chờ sẵn ở đây đợi mày rất lâu rồi. Gã cất tiếng hỏi khi đang đứng đối diện với Tuấn. Trên vai của Tuấn khoác lên một ba lô đầy đồ hướng từ rừng đi ra con đường lởm chởm đá cuội. Phía bên kia là vực thẳm, sâu hơn chút nữa dòng suối dữ. Tuấn sững sờ có chút ngạc nhiên khi đối mặt với gã. Anh vội cởi bỏ chiếc ba lô nặng trịch trên vai. Nhưng khi chiếc ba lô vừa duỗi đến hai cánh tay, thì Hưng đã lao vào tấn công đè Tuấn xuống nhào xuống đất. Hai chiếc giày xách ba lô vô tình khóa chặt lấy hai tay của Tuấn, giống như là người ta trói kính khỉ. Tuấn chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng, không thể bật tung chiếc dây sau lưng của mình để phản kháng. Những cú đấm như trời giáng của Hưng, máu từ miệng từ lỗ mũi của anh chảy ra ướt bê bít mặt. Giờ đây gã như là một con thú say mồi, quyết giết tình địch của mình. Vì tình, không, vì tiền thì nhiều hơn. Tất cả số tiền nếu Tuấn mất sẽ là của gã chắc chắn như vậy. Tuấn không gào thét chẳng van xin, chỉ có hai mắt vẫn còn trưng trưng mở to, ngước lên nhìn gã khi dòng máu đỏ từ trong hai hốc mắt cuộn trào đổ ra. Mày căm hận ta lắm phải không? Nếu căm hận hãy căm hận con vợ lăng loàn, lăng chạng hết thằng này thằng khác của mày. Chính nó đâm mách đường đi nước bước của mày, ta đang ngồi đây để chờ đợi. Ta không nghĩ hai đứa mày tàn nhẫn đến vậy, nhưng tao sẽ có nhìn thấy số phận của mày cũng như vậy thôi. Cả mày và nó đều có một kết cục sống mà không bằng chết. Tuấn thầm thì nói đứt quãng trong hơi thở. Mày vẫn còn chưa chết sao? Tuấn nhoẻn miệng cười, máu ở hai con mắt cũng trào xuống. Để tao sống và chờ xem nó có giống như lời nguyền của mày có ứng nghiệm không. Giờ để tao tiễn mày cho lời nguyền của mày ứng nghiệm nhé. Cá nhặt một cục đá ngay gần đó thẳng tay giáng xuống. Tuấn bể một bên sọ, chất trắng từ bên thái dương chảy ra. Anh chết gần như ngay lập tức. Máu của Tuấn cũng bắn lên ướt hết mặt của gã. Cá nhìn xung quanh một tay, nhanh đẩy xác của anh xuống vực thẳm lởm chởm đá tai mèo và thu dọn sạch sẽ hiện trường. Mình gã theo con đường rừng trở về nhà khi bóng của gã gần khuất. Một bàn tay ướt đẫm máu tươi bám lên những mỏm đá tay mèo vươn dậy. Khuôn mặt của Tuấn đầy máu dựng thẳng nhìn chằm chằm sát mặt của Thị. Bố, bố ơi! Tiếng của con bé Tú gọi thất thanh trong phòng khiến Thị choàng tỉnh cơn mê, ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh. Đưa đưa bàn tay ra trước mặt xem mình đã thực sự tỉnh cơn mê. Bố ơi bố! Tiếng của con bé Tú ở trong phòng gọi bố lại vang lên. Chấn tĩnh một lúc Thị mới mở màn đi vào. Mẹ đây! Thị ngồi xuống bên cạnh ở bên ngoài giường. Kẻ cũng vừa trở dậy cua tay sang bên, nhưng không thích Thị bên cạnh. Gã tỏ ra bực bội buông câu chửi thề. Mẹ kiếp chưa sáng đã. Gã lộn bụng vừa lấy chiếc gối nằm úp mặt xuống, cố che tai đi khi mà nghe con bé Tú bảo. Bố ngồi ngoài sân cả đêm nhìn vào trong nhà, bố thấy hết đấy mẹ. Thêm một lần nữa Thị tái mặt, đưa mắt hướng về phía cửa nơi có bậc hiên lên xuống, hơn một chút là kính cẩm. Gần sáng nhưng không có một tiếng động nào. Mẹ ơi, mở cửa cho bố đi. Bố chưa về đâu, giờ vẫn còn sớm, ngủ đi con. Không, bố đang đứng ở ngoài cửa. Con bé chỉ tay ra bên ngoài quả quyết, thì không biết giải thích thế nào với nó. Nó bỏ xuống giường xỏ dép đi ra cửa, thì hơi luống cuống bất lực nhìn theo. Thì đứng dậy đi sau, đứng sau lưng con bé, nó không mở cửa đứng kiếng lên, qua cái hẻm cửa nhìn ra phía cầm. Không có ai đứng ở ngoài đó thật. Nhưng khi nó quay lại, hưng mình chẳng như nhộng, chỉ có tấm chăn mỏng che đi phần bên dưới. Thì vội vàng đưa tay lên che ngang mắt của con, rồi kéo vào bên trong buồng. Luống cuống vì xấu hổ không biết giải thích với con bé như thế nào. Vừa lúc ấy gã đã cất tiếng gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Hai mẹ con im lặng ngồi đó chờ sáng hẳn mà không nói với nhau lời nào. Tiếng cửa mình cuộc ở ngoài nhà, gã nhòm đầu dậy. Lát em có đi ngân hàng không? Để lát nữa em ra ngân hàng hỏi xin nào. Còn hỏi gì nữa? Sổ tiết kiệm em giữ phải không? Trong tủ đó những đứng tên của Tuấn. Sao lạ vậy? Cát liền ngạc nhiên hỏi lại. Hiền, con dâu của lão Mộc tư vấn cho lão Tuấn như vậy. Sẽ em phải làm thế nào, có rút được không? Thì liền ngừng ăn trả lời gã, cả thoáng một chút thất vọng. Ờ thì đành phải vậy thôi, anh không nghĩ ra. Em cứ ra hỏi xem thế nào, nếu không thì cứ báo nó mất tích là được. Mới có vài ngày báo gì chứ, làm thế khiến cho người ta nghi ngờ. Anh làm gì phải cuống lên như vậy? Tuấn chết rồi, số tiền ấy sớm muộn gì cũng là của em. Biết là vậy nhưng mà anh đang cần. Gã liền ngần ngại. Còn con bé nữa, cả đêm của anh không ngủ được là vì nó. Không lẽ lúc ấy anh dạy cho nó mấy cái bạt tai? Em cũng chẳng biết tính sao cả. Mấy hôm nay nó nhắc về bố nó nhiều quá. Có khi nào em sợ... Thì bỏ lửng câu nói. Sợ gì chứ? Sợ công an phát hiện à? Ở đó vĩnh viễn không có ai thấy được đâu. Thì liền đưa mắt đào quanh một vòng quanh nhà sợ hãi lắc đầu. Không, anh không biết đi thôi. Tuấn đi rừng thường xuyên sống nhà rừng, nhưng chưa bao giờ con bé Tú hàng đêm hay gọi bố về như vậy. Thậm chí chiều tối qua nó còn khẳng định nhìn thấy bố nó đứng trước cầm. Em nghĩ có khi nào... Cả đêm qua nữa, em thấy gương mặt của Tuấn đầy máu, đứng trước hiên chỉ có cách một cái hẻm cửa. Bộ dạng của Tuấn đúng như những gì mà anh kể, không sai một chút nào. Đêm qua nếu như anh không có ở đây, chắc em cũng chẳng dám ở lại ngôi nhà này nữa. Gã liền gạt đi. Vớ vẩn, làm gì có ma tà quỷ quái. Chuyện ấy người ta chỉ nghĩ ra để hù dọa nhau. Nếu em sợ hãi không ở được, để một thời gian bán nhà chuyển đi nơi khác. Bán nhà? Ồ, nếu ở trong ngôi nhà em lúc nào cũng bị ám ảnh vì nó thì nên bán đi chỗ khác, mua lại ngôi nhà khác tốt hơn. Nhưng mà em thề đêm qua nghe rõ lời của Tuấn nguyền rủa em và anh, sống không bằng chết. Nhưng đứa yếu đuối bất lực, đứa nào trước khi chết chẳng nói vậy. Nếu ma mà giết được người thì cứ thành ma để đi báo thù sao? Thì tần ngần định thanh minh điều gì nhưng đành im lặng. Hôm nay em xin nghỉ đi ngân hàng xem thế nào, nói khó với họ. Nếu rút được ngay thì tốt, bởi công việc của anh đang cần gấp, sau nó cũng là của chúng mình thôi. Đôi mắt của Thị lúng liếng gật đầu, em biết mà. Ngớ gọi cho anh ngay, bây giờ anh ghé qua nhà, còn nếu không có gì tối anh sang. Nhớ dẹp cái chuyện ma tà quỷ quái qua một bên, thần hồn nát thần tính, không ai khảo cũng xưng hô hết cả rồi. Cả nói rồi nhanh như sợ có người nghe thấy. Em nhớ rồi, anh về đi, em đi ngay. Gã cố lùa thật nhanh sợi phở cuối cùng, buông đũa đứng dậy. Nấu máy ra khỏi cầm, thì đứng ở trước khi nhà ngơ ngẩn nhìn theo, cho đến khi bóng của gã dần khuất. Thì quay vào nhà mở tủ lấy sổ tiết kiệm, khóa cửa vội vã rồi ra khỏi nhà. Hiền cầm chiếc sổ tiết kiệm trên tay nhìn Vân lắc đầu từ chối. Không rút được đâu chị ạ. Nếu chị muốn rút phải có giấy ủy quyền của anh, sao chị không đợi một vài hôm anh về? Thì Liên nài nỉ. Hiện tại chị đang cần gấp, em có thể tạo điều kiện giúp chị được không? Em biết thừa anh chị là vợ chồng hợp pháp, ai rút cũng như vậy thôi mà. Anh không ra được cho nên... Hiền lắc đầu. Đây là quy định của nhà nước, em không thể làm khác. Hơn nữa sổ người thừa kế thứ nhất là cháu Tú, chị chỉ là người thừa kế thứ hai, cho nên dù có quen biết cũng mong chị thông cảm. Thì Liên thẫn thờ thất vọng. Em thấy hình như là anh Tuấn mới đi được vài hôm, chị có việc gì phải gấp gáp vậy? Anh gọi về báo cần tiền để lấy hàng, nhưng mà thôi, nếu không rút được thì để chị tính cách khác. Dạ, chị thông cảm giúp em, quy định của nhà nước như vậy em không thể làm khác. Thì không chào hỏi vội vàng ra chiếc Honda để ngoài sân nổ máy chạy mất. Hiền đưa mắt nhìn theo lắc đầu lấy làm khó hiểu. Không lấy được đâu anh ạ. Em không nghĩ là Tuấn lại để người thừa kế cho con bé. Em cũng không biết sao cả. Anh làm thế nào thì làm, em hết cách rồi. Vậy để lát anh sang. Tiếng của gã ồm ồm thì tắt máy ngồi xuống ngay bậc thềm trước hiên. Cướp máy thẫn thờ nhìn vào trong nhà. Không muốn đứng dậy đi vào trong vẫn còn văng vẳng câu nói của Tuấn. Ầm vàng như đang thì thầm bên tai. Thằng Hưng nó không có yêu thương gì cô đâu. Nó đến với cô chỉ là ong bướm qua đường. Nó sẽ lừa lấy hít tiền. Đến lúc đó cô sắp phải nhận quả báo về tội ác của mình sớm thôi. Cả hai đứa muốn sống không được, chết không xong. Sống mà không bằng chết. Bất giác thì đưa ánh mắt vô hồn trong lòng rối bời nhìn về phía cầm. Hơn 9 giờ sáng nhưng mà đường làng vắng lặng. Thì chờ đợi xem bóng người đàn ông khoác ba lô, hai tay bám vào song cổng nhìn có vẻ bất ngờ xuất hiện. Vân, Vân ơi! Tiếng của người gọi làm cho Thị choàng tỉnh quay ra. Bà Mộng đã xách làn đứng ở trước cổng từ lúc nào. Vân, Vân ơi! Bà gọi đến lần thứ hai thì mới đứng lên đi ra. Thị không mở cổng cách bà Mộng một hàng song sắt. Có việc gì vậy bà? Cô vừa đi chợ về tiền ghé cho con Tú ít quà. Tới qua Tuấn về hả cháu? Dạ không, ở nhà cháu chưa về, sao cô lại hỏi vậy? Tới qua ông Mộc bảo thằng Tuấn sang chơi, nhưng mà đến khi mở cổng thì lại chẳng thấy nó đâu. Nó về nó bảo là nó sang bàn bạc xem cái chuyện gỗ lạt nhà cửa thế nào. Bà Mộc nói mà tay rúi bọc bánh cam qua song cổng cho Thị. Dạ nhà cháu chưa về, khi nào về để cháu nhắc anh ấy. Ờ vậy cô về nhé. Tới qua mắt ông ấy kèm nhèm nhìn cả hoa cuốc, chứ làm gì có người nào như thế mà vẫn sống được. Sao nó không có về nhà mà sang nhà mình làm gì? Bà buông lửng câu nói. Dạ cảm ơn cô, chú nhìn lầm thôi ạ. Để đến khi bóng của bà Mộc đi khuất thì cầm bịch bánh cam vào trong nhà. Làm gì có cái người nào như vậy mà sống được? Câu nói của bà Mộc lại âm vang trong đầu. Thế là như thế nào? Có phải ông Mộc giống như Thị đã nhìn thấy Tuấn trở về? Thị đứng bấu tay vào thanh cổng ngơ ngẩn nhìn theo bóng của bà Mộc khuất vào trong cổng. Bà Mộc mang làn trở về nhà, nhìn thấy vợ ông liền ngừng tay gõ đục, ngừng lên nhìn bà nói oang oang. Vợ tôi có ghé nhà thằng Tuấn gặp con bé Vân, hỏi nó về cái chuyện gỗ lạt. Chuyện của thằng Tuấn nhưng mà con Vân khẳng định là thằng Tuấn chưa về. Tôi có nhìn vào trong nhà nhưng mà tuyệt nhiên không có ai. Ông Mộc lắc đầu lấy làm khó hiểu. Bà biết là trước giờ có bao giờ tôi dựng chuyện đâu, nhất là những cái chuyện như vậy. Tôi tin mình không thể nhìn lầm. Còn cả trong giấc mơ nữa, liệu có khi nào ý ông là sao? Nhưng ông vẫn lắc đầu phủ nhận. À, tôi hồ đồ rồi. Không biết thằng Tuấn nó có biết con Vân tàng tiểu với thằng Hưng tổ trưởng không nữa. Đã mấy lần tôi định nói với ông lựa lời nhắc khéo nó nhưng mà tôi sợ. Ông Mộc đành chép miệng. Đành là mình thương nó như là con, nhưng mà cái chuyện vợ chồng nó sao mình can thiệp được. Còn chuyện con Vân nó bà đâu cần phải nhắc làng nhắc nước, không đồn ầm lên đấy thôi. Tôi thì ít ra ngoài nhưng mà đâu có phải là tôi không biết. Chẳng có thế mà khi thằng Tuấn nó làm sổ tiết kiệm, con Hiền chẳng khuyên nó đứng tên mình tên nó. Đó sau này té ngửa ra còn có chút vốn lận lưng mà làm lại. À, sao vậy? Vẫn biết là của chồng công vợ, thế nhưng mà đó là hai vợ chồng cùng chung lưng đấu cật. Còn một người làm người kia cầm dao đâm vào lưng chồng ấy sao đáng được hưởng. Tội, tôi chỉ thấy là tội cho cái thằng Tuấn. con Tú đều là những cái người hiền lương tử tế. Đời nó vậy đấy ông ạ. Thiệu ê oái bước vào trong nhà đã gần trưa mà cảm thấy rợn cả sống lưng. Cứ một cảm giác nhìn vào trong bốn bức tường đều có những cặp mắt dõi theo, nhất cử nhất động của mình. Chỉ một tiếng động nhẹ, thậm chí là một cơn gió nhẹ thoảng qua, không làm cho thị giật mình hoảng sợ. Nếu chỉ có một mình, có cho thêm tiền thì cũng chẳng dám ở lại ngôi nhà này. Giờ này gã là người duy nhất thì có thể bấu víu vào, cho nên trước là si mê, giờ là phụ thuộc hoàn toàn vào gã. Thì không dám ở lại trong nhà, vội vàng đứng dậy ra ngoài sân, lấy chiếc Honda khóa cổng. Bóng của thị dần mất hút trên con đường Tuấn đi. Thị dừng xe đứng từ đằng xa nhìn vào nhà của Hưng, đứng ở đây vẫn còn thấy run sợ. Đây là lần đầu tiên thị dám đến nhà của tình nhân hẹn hò. Ta mấy lần lưỡng lự định quay đi, nếu không may vợ của Hưng bắt được thì không hình dung ra được hậu quả tồi tệ như thế nào. Không biết vì quá sợ hãi lúc ở nhà hay là ma suy quỷ khiến ăn phải gan hùm thì dám mò đến đây. Mãi một lúc sau thì mới dám bấm điện thoại. Ừ anh nghe. Cái gì? Em đứng trước cổng nhà anh, em có bị điên không hả Vân? Trời đất, em muốn chết hả? Thì đứng ở đây nhìn rõ gã đang ở trong sân quay ngang quay ngửa. Cuối cùng thì gã len lén nhìn vào trong nhà, nhẹ nhàng lẻn đi xa. Một người đàn bà đang nở một nụ cười thầm khi thấy chồng của mình lén lút hẹn hò với tình nhân giữa ban ngày. Sao em lại đến đây? Gã hỏi và ngoái đầu lại lo lắng nhìn về phía nhà, mà kể gương mặt của thị như muốn khóc. Nếu không phải vì sự sợ ái ấy thì đã lao đến ôm chầm lấy gã. Thì còn chưa kịp nói gì, gã đã bảo: em về đi, lát gì anh sang. Đứng ở đây lỡ anh nhìn thấy thì sao? Em về đi, có gì lát anh sang. Gã muốn đẩy thị ra khỏi tầm mắt ngay bây giờ. Em về đi, nếu có việc gì thì tối anh sang. Thị liền ngần ngại: em sợ, sợ ở nhà một mình. Sợ cái gì, đó là nhà của em mà. Đó không phải là nhà của em. Thì cãi lại, gương mặt của gã cầu có nhìn thị, quay lại nhìn vào ngôi nhà của mình. Dạ em muốn sao? Không lẽ cứ đứng ở đây? Về đi anh vào thu xếp rồi sang liền. Gã liền đảo mắt nhìn vào trong nhà, nhìn thị gật đầu làm cho thị tin tưởng. Còn chuyện em định, đừng lo. Một lát anh qua mình sẽ bàn chuyện ấy. Anh tin mình sẽ có cách. Em đợi anh. Khiến cho gã thở vào nhẹ nhõm khi mà thị quay xe về thật. Để bóng dáng xe của thị đi khuất, gã mới mím môi siết chặt lại vui mừng, như vừa mới chiến thắng trong một trận chiến vô cùng căng thẳng. Gã lầm lũi quay vào bên trong, tầm mắt của Huệ từ trong nhà dõi theo nhất cử nhất động của gã và tình nhân hẹn hò nãy giờ. Thì về đến nhà đã giữa trưa, con đường làng nắng chang chang đoạn xa tít tắt, mới có một cái bóng xe lao qua, giống như là người vô hình lướt qua mọi người. Thì về đến nhà khi đã quá trưa, thì mở cầm dắt xe ngồi sụp xuống hiên. Đúng nơi đêm qua thì đã thấy Tuấn ngồi. Ánh mắt thờ thẫn nhìn vào bên trong nhà cô quạnh lạnh lẽo. Thì nuốt nước bọt đánh bạo, xách túi bên trong chiếc cuốn sổ tiết kiệm của Tuấn. Suýt chút nữa thì thị đã cho Hưng bước vào trong nhà. Mặc dù thì có một cảm giác bên trong ngôi nhà đang có người đứng chờ mình. Chẳng hiểu sao thì bước vào từ từ khép cửa lại. Thì đứng từ trong nhà qua khe cửa trước nhìn về phía cổng sắt vắng lặng. Giữa bầu trời đang chập choạng nắng, giúp cho thị an tâm phần nào. Thị thở vào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Không có gì cả, tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của mình mà ra. Tuấn đã chết rồi sao có thể về được chứ? Giờ thì phải lo cho cuộc sống mới của mình. Những ngày không có Tuấn, mong sao Hưng sẽ bỏ Huệ sang đây ở với hắn. Hoặc cả hai sẽ bỏ lại tất cả dọn đi nơi khác để làm lại từ đầu. Cuốn sổ tiết kiệm của Tuấn để lại đành từ từ tính, hy vọng là Hưng sẽ có cách. Thế nhưng mà còn con bé Tú thì vẫn còn lợn cợn ở trong đầu, không biết thu xếp thế nào. Một câu hỏi văng vẳng âm vang hỗn tạp trong trí óc của thị. Cả cái hình ảnh lời nói của Tuấn ám thị từ chiều qua đến giờ. Thì ăn uống vội vã đứng dậy vào trong nhà tắm, định bụng rửa qua loa chờ đợi thế nào lát nữa Hưng cũng ghé qua như lời hứa vừa rồi. Cánh cửa phòng tắm vừa được chốt lại, một dòng nước từ vòi hoa sen trên chiếc máy nước nóng lạnh bắt đầu dội xuống. Thì liền vã lên tóc của mình từng mảng bọt xà bông màu trắng xóa, từ trên tóc trội dần xuống đôi vai trần, xuống dưới nhà tắm, dần rửa trôi bụi đường mồ hôi nhớp nháp bám giết lý thị mấy ngày nay. Thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Tiếng cửa chính bên ngoài kêu lên ngân ra, liền ngay sau đó là tiếng bước chân người đi vào. thì bình thản quay sang rồi cất tiếng hỏi, anh Hưng đến hả? Nhưng không có tiếng của Hưng đáp lại, nhưng mỗi bước chân lúc một lại gần hơn. Tiếng bước chân có một chút gì đó nghe quen quen, nhưng nó chắc chắn không phải là bước chân của Hưng. Vừa mới nghĩ đến thôi đã khiến cho Thị dùng mình lạnh cả sống lưng, vội vã cầm vòi hoa sen cho dòng nước dội từ trên đầu của mình xuống, mang theo từng lớp xà bông trắng toát. Tiếng bước chân ngày một gần hơn nên đã dừng lại ngay trước cửa nhà tắm. Anh Hưng hả? Thì hoảng hốt cất tiếng gọi thêm một lần nữa, thế nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy từ trên chiếc vòi hoa sen rơi xuống, những vạt nước bám mờ mờ chảy thành dòng trên gương mặt. Thì vội vàng quay đi về phía gương, hé mắt ra nhìn, thì liền đưa tay lên miệng, suýt chút nữa té xỉu, khi mà trên gương mặt của Tuấn vẫn còn ướt đẫm máu tươi, đang chảy ròng ròng đập ngay vào trước mắt. Tuấn, không, không! Thì liền lầm bầm kêu lên, bất chấp không một mảnh vải che thân, nhưng mà thì cửa ầm ầm lao ra ngoài. Cửa nhà tắm vẫn còn đang chốt, máu từ trên thái dương của Tuấn nhễu xuống chảy đến gót chân của Thị. Dòng của Tuấn đang xiết lại thầm thì: cô muốn mang mồ hôi xương máu của tôi để lại cho con, để cho trai sao hả? Tại sao cô có thể chìm mãi trong sự u mê như vậy chứ? Cuộc đời tôi thật oán nghiệt khi lấy được một người vợ như cô. Không, em không, em xin anh. Cuộc đời của em còn dài dằng dặc, em không thể sống mãi như vậy được. Em cần có hạnh phúc của riêng mình. Ánh mắt của Tuấn đượm buồn đầy thất vọng, còn gương mặt của Thị thì cũng sợ hãi vô cùng, vội vơ lấy chiếc khăn bông tắm che ngang ngực, đối mặt với khuôn mặt của Tuấn đã trong gương. Cô và nó không còn cơ hội nào đâu, đừng mà cô lấy những thứ không phải là của mình. Tuấn liền buồn bã lắc đầu. Anh buông tha cho tôi đi. Tôi xin anh, người cõi âm và người cõi dương không thể sống cùng nhau. Kiếp này tôi nợ anh, kiếp sau tôi xin trả. Tha cho tôi đi, tôi xin anh. Thị liền òa lên khóc. Tất cả những thứ cô làm, cô phải gánh. Nếu như mà cô chìm mãi trong cơn u mê, tất cả chỉ là một cái bẫy chờ cô sập xuống. Tôi đã thấy rõ kết cục của cô. Không có người chết, cô giống như là cô mách nước cho tình nhân giết chồng. Những người có lòng dạ như cô, nó không đáng được sống. Cô phải chết, cả hai đều phải chết. Cái gương mặt gớm ghiếc dữ tợn của Tuấn dường như đã thoát khỏi chiếc gương treo ở trên tường, đưa bàn tay đầy máu của mình lên bóp lấy chặt cổ của Thị. Không, không, tôi không tin, anh nói láo, tôi không tin. Cánh cửa phòng tắm mở rộng ra, Thị cũng lao ra khi mà chiếc khăn tắm quấn ngang người của mình té nhào ngay trước cửa phòng tắm. Đôi mắt vẫn còn kinh sợ nhìn vào bên trong, dòng hơi nước từ trên chiếc gương đang dòng dòng chảy xuống, thì liền cố gắng thu hết sức mình lê ra bên ngoài. Tiếng nước vẫn còn chảy long tỏng rơi xuống trong nhà tắm, tiếng lạch cạch ở ngoài cổng. Ngước ra nhìn thấy Hưng đã xuống xe mở cổng đi vào, thì thấy được trong lòng trấn an phần nào. Thì vẫn còn sợ hãi, nhưng mà thì vẫn cố gắng đứng dậy, mặc lại quần áo và bình thản đi ra. Anh gọi cho em nãy giờ em làm gì đấy hả? Cái nhìn thấy người thì vẫn còn đang ướt sũng, gã nuốt nước bọt không hẳn vì khát, mà có lẽ vì dục vọng đang nổi lên, gã liền lao ngay vào để ngấu nghiến đích Thị. Từ từ thôi anh. Tiếng của Thị dồn dập trong tiếng hơi thở dồn, nhưng cũng chẳng cưỡng lại được cơn dục vọng của gã và cả sự đồng lõa hưởng ứng của Thị. Thị đã quên hết, quên ngay nỗi sợ hãi, cả hai đã chìm sâu vào trong cơn dục vọng. Sau khi cơn mây mưa qua đi, nằm bên gã tình nhân thì gã mới hỏi, vừa em sao rồi, có gì em sợ hãi như vậy? Thì liền im lặng mấy giây, nhưng nhìn gã rồi nói, anh tin không, em nhìn thấy Tuấn. Gã nhìn giật mình nhòm dậy, nhìn thấy xung quanh lòi lại, ở đâu? Ở trong gương trong nhà tắm. Gã liền bật cười châm chọc, chắc là nó nhớ em quá. Thì liền trầm ngâm, em thấy sợ. Sợ gì? Hồn ma báo oán, vớ vẩn. Nó đi rừng chết ở trên rừng chuyện bình thường. Không biết chừng bây giờ thú rừng ăn hết thịt từ lâu. Em không có nói chuyện này mãi mãi là bí mật. Thì im lặng như sực nhớ ra điều gì thì vội hỏi. À chuyện sáng nay thì sao? Em nói với anh rồi không rút được. Tất cả mọi chuyện đều do lão Mộc mà ra. Cuốn sổ tiết kiệm đứng tên Tuấn. Người thừa kế thứ hai là con bé Tú. sau đó mới đến em. Bây giờ em không biết làm như thế nào cả. Khó nhỉ, không ngờ lão chơi khó như vậy. Gương mặt của gã đăm chiêu. Mình bỏ đi đi, em chỉ cần có anh là đủ rồi. Thì áp má của mình lên ngực của gã thì thầm. Còn gã thì chỉ nhếch mép cười vuốt vuốt tóc của thị, đang mơ màng xa xăm nghĩ đến chuyện khác. Để từ từ anh tính, nếu mà không có số tiền ấy mình sẽ vất vả lắm đấy. Suốt ngày phải lo cơm áo gạo tiền, làm lại tất cả hạnh phúc ở đâu ra? Không lẽ số tiền đó cứ bỏ vậy không? Em không thích tiếc à? Không lẽ em cứ sống đợi cho con bé 18 tuổi? Số tiền ấy lúc ấy ngoài mất giá ra, chắc gì nó đã là của em. Em cũng đang nghĩ đến chứ sao không? Nhưng mà bây giờ em không nghĩ ra được gì cả. Anh nghĩ được gì khả thi rút được số tiền đó của Tuấn thì nói cho em nghe. Để anh nghĩ đã. Xong sớm ngày nào thì mình về với nhau sớm ngày đó thôi. Gã nói vậy nhưng mà đầu óc giống tuếch chẳng nghĩ được gì. Làm sao có thể rút được số tiền ấy ra? Không lẽ là gã đã lập kế hoạch để giết Tuấn là vô nghĩa? Còn ngược lại thì thị rất vui. Cuối cùng thì ý nguyện sẽ thành hiện thực. Nếu có gã thì sẽ không còn nơm nớp lo sợ hồn ma bóng quế của Tuấn bám theo mình. Gã nằm lại đến cuối giờ chiều mới ra về trước khi thị đi đón con Tú. Tối nay anh có sang không? Hôm nay anh phải làm ca đêm, chắc không qua được, có gì sáng mai làm về anh ghé. Khuôn mặt của thị lộ rõ vẻ lo lắng, ngẩn ngơ trong giây lát rồi khẽ gật đầu. Còn chuyện kia để từ từ anh nghĩ xem, bây giờ nóng vội quá xương hỏng bỏng không? Chứ anh đếm từng ngày muốn mình về bên nhau lắm chứ. Dạ, anh làm sao thì làm đi, nếu không ổn thì em sợ lắm. Gã ghé miệng âu yếm hôn lên má của thị. Thôi anh đi đây, ai nhớ đừng có sợ nhé. Đừng để thần hồn nát thần tính biết chưa. Đêm này bão về hai mẹ con cẩn thận, em cũng nên đi đón nó sớm, kẻo lát nữa mưa gió không có đi được đâu. Anh cũng vậy, mưa gió sưởng cho nghỉ nên về sớm. Nếu mà sưởng cho nghỉ anh sẽ quay lại. Thì liền gật đầu đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng của gã khuất dần sau cánh cổng sắt. Không dám quay mặt nhìn sâu vào bên trong nhà. Sợ vô tình nhìn thấy ánh mắt của Tuấn cho nên vội vàng lật đật đóng cửa đi đón con Tú. Mặc dù giờ mới có hơn 4 giờ chiều, chưa bao giờ thì đi đón con bé sớm như là chiều nay. Nếu như không có gã nhân tình thì con bé lại là điểm tựa duy nhất trong căn nhà trong đêm mưa. Không có nó cho thêm tiền thì cũng không dám ở lại đây khi mà màn đêm buông xuống. Tưởng chừng như là trong cơn mưa gió bão bùng, nhìn đâu cũng thấy gương mặt đang rình rập bất thình lình siết chặt lấy cổ của thị bất cứ lúc nào. Như là mọi ngày khác tờ mờ tối thì mới đưa con về nhà, nhưng hôm nay thị đưa con Tú về nhà trước khi cơn giông bão đang ầm ầm kéo đến sau lưng. Vừa quay xe qua cổng nhà ông Mộc, bà Mộc đứng ở trước cổng gọi hai mẹ con rồi chặn lại. Vân Vân, vào đây cô bảo cái này. Thị dừng xe ngay trước mặt của bà. Có việc gì vậy cô? Thì đào mắt nhìn xung quanh ngó lại sau lưng khi mà cơn giông đang cuốn đến ngang trời. Thằng Tuấn nó về chưa cháu? Nhà cháu chưa, có việc gì không cô? Bà Mộc liền đăm chiêu lấy làm khó hiểu. Chắc là phải mấy hôm nữa. Ờ đợt này nó đi lâu thật đấy. Mấy hôm nay ông Mộc cứ khẳng định là nó về rồi. Cô... Bà liền ấp úng. Dạ nhà cháu về thì nào cũng sang nhà cô chú chơi thôi. Ờ à cô có thể nói với Hiền giúp cháu. Chuyện anh Tuấn gọi về nhờ không ạ? Việc gì mà phải gấp gáp như vậy? Đợi vài hôm nữa Tuấn về vợ chồng làm gì thì làm. Tuy là quan biết nhau nhưng mà luật của nhà nước, sao cái Hiền có thể làm giúp cháu trái quy định của nhà nước được chứ? Bà nói rồi đôi mắt nhìn cơn giông tố đang ùn ùn kéo đến. Dạ vâng thôi hả, cháu về đây không mưa. Bà Mộc liền gật đầu. Ờ đi nhanh lên hai mẹ con cẩn thận nha, cửa nẻo đêm nay có bão to đấy. Dạ cô đừng lo. Tội nghiệp thằng Tuấn, bão gió thế này ở trên rừng không biết sống thế nào nữa. Đợi bóng dáng của hai mẹ con đi khuất, bà mới khẽ buông tiếng thở dài quay vào bên trong nhà. Khi mà trời đã nhá nhem tối, cơn giông tố cuốn đến sau chân của bà mỗi lúc một mạnh hơn. Cơn bão đang đến. À bố về bố về. Thì đang đi cái then cổng, nghe giọng của con Tú từ cổng nhìn vào trong nhà. Cửa trước mở đèn điện sáng choang, một bóng đen từ hiên đi vụt vào lướt qua trước mắt của thị, khiến cho thị rùng mình run sợ. Nhưng con bé chạy một mạch vào trong nhà để mình thị bần thần, nhìn theo một lúc sau thì mới cố giữ được mình thật bình tĩnh, dòng xe đi vào. Vẻ mặt của con bé Tú buồn so thất vọng quay ra trong cơn bụi mù giông tố. Tại sao bố lại trốn con hả mẹ? Con nhìn nhầm thôi, bố chưa có về đâu. Thì nhìn sâu vào trong căn nhà vắng lặng an ủi con bé. Thế nhưng trong đầu của thị lại điểm lại những việc vừa xảy ra. Ai đã bật điện, ai đã mở cửa? Mọi lần Tuấn về đều như vậy, không lẽ? Nếu thật vậy thì không thể sống mãi trong sự ám ảnh, phải giải thoát càng sớm càng tốt. Lúc nào cũng căng thẳng sống phập phồng, lo lắng đến não nổ ra, rồi nhồi máu cơ tim lan ra chết bất đắc kỳ tử. Chẳng biết nên có nghĩ ra cách nào khác đưa thị sớm thoát khỏi đây không? Con ngồi xem tivi nhá, đợi mẹ đi nấu ăn. Thì dặn con, nhưng mà cho chắc chắn thì quay ra cổng nhìn lại một lần nữa, rồi dắt xe máy đi vào trong nhà và cài chặt cửa. Một vài hạt mưa đang rơi lắc rắc xuống, gió từ miền xa ù ù thổi tới, thi thoảng lại lập lòe đi đùng trong ánh chớp soi tỏ mọi vật ở ngoài sân. Thì không dám nhìn ra ngoài cổng sắt, vội vã quay vào trong nhà ngay lập tức, sợ vô tình bắt gặp bóng người đàn ông đứng nắm song sắt ở bên ngoài cổng nhìn vào trong nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió cũng thổi mạnh hơn. Con bé Tú ngồi trước bàn ăn, miệng còn ngậm đầy cơm nhìn ra ngoài cửa. Bố đứng ngoài mưa gió lạnh lắm mẹ nhỉ, ăn nhanh đi, hỏi lắm thế. Thì dục con nhưng ánh mắt nhìn len đén ra ngoài sân, những vạt mưa trắng xóa hắt thẳng vào trong nhà. Liền ngay sau ấy là những vệt chớp ầm ầm rạch nát bầu trời. Thì giật mình thon thót mỗi khi nghe tiếng sấm rền trong tiếng mưa đêm không dứt mỗi lúc một dữ dội. Nước mưa đã chảy thành dòng không khác gì dòng máu trên trán của Tuấn đổ xuống. Mẹ ơi, bố về để bắt mẹ đi đây. Đôi mắt long lanh thất thần đưa ngón tay chỉ lên bầu trời đang trong cơn giông bão. Trong lòng của thị sôi lên giận dữ, giờ đôi đũa lên định vụt xuống nhưng phải dừng lại. Ánh chớp trắng xanh ở bên ngoài hiên lóe lên khiến cho thị bùn rùn chân tay, vội đứng lại lập cập đi vào buồng để kệ cho con bé ngồi lặng im như tượng, quay về cửa. Đừng sợ, để anh thu xếp xong việc sớm anh sẽ sang. Con bé nó đã hóa thành quỷ rồi không phải người, nếu không còn con bé em sẽ được giải thoát, số tiền đấy sẽ là của em. Dạ em nghe anh, tất cả mọi việc đều do anh sắp xếp. Giọng của thì khẩn khoản trong máy, mím môi gật đầu đồng ý, vội vàng cúp điện thoại nhìn ra ngoài. Con bé Tú vẫn còn ngồi im như vậy. Nước mưa ở ngoài hiên tạt vào đã chảy linh láng khắp sàn nhà. Đi ngủ đi. Thì dùng nó lặng lặng vô hồn buông bát cơm trắng vẫn còn nguyên đi vào buồng. Nó không phản kháng mè nheo như mấy hôm trước. Mẹ và gã nhân tình của mẹ không giết được con đâu. Tiếng nói của nó nhẹ ghé sát tai thầm thì như là tiếng gió thổi. Thì quay vội lại nhìn nhưng mà miệng của con bé không hề nhúc nhích. Đến khi mà thị quay đi, miệng của nó hơi nhếch lên là một nụ cười vô cùng bí ẩn và ma quái. Dọn dẹp xong mâm cơm ăn dở, buông màn cho con bé cũng gần 9 giờ đêm. Mưa ở ngoài trời không có dấu hiệu lắng xuống, chỉ có gió đã lặng đi đôi chút, khiến cho mưa không còn thấp vào trong nhà như vừa nãy. Thì ngồi ở trong buồng ngắm vẻ mặt con bé đang thiêu thiêu ngủ. Thi thoảng nhìn ra ánh chớp đang nhập nhoàng ở bên ngoài, phản chiếu vào làm gương mặt con bé trắng bạc như vôi. Không lẽ... Thì ngẫm nghĩ run rẩy đưa tay lên mũi của con bé xem nó còn sống hay đã chết. Con bé vẫn còn đang thở đều đều, khiến cho thị thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại bần thần ngay sau đó. Liệu thì có một cuộc đời mới tốt hơn và không mảy may vướng bận? Một ý nghĩ thâm hiểm tàn độc mất hết tính người lướt qua nhanh chóng. Thì nhìn xuống gối của mình bên cạnh mím môi, quyết tâm đưa lên che lên mặt con bé, định ghì chặt xuống. Vân ơi Vân, mở cửa cho anh. Tiếng gọi tuy rất nhẹ lanh tanh của Hưng vang lên ở trong đêm mưa giông gió bão bùng, sớm chớp đang rạch nát màn đêm. Thì vội vàng dừng tay đứng dậy khấp khởi mở cửa đi ra đón tỉnh nhân. Thì không nghĩ đêm nay Hưng lại về sớm như vậy. Bóng của thì vừa lướt ra cửa, đôi mắt của con bé ti hí nhìn ra. Nãy giờ nó không ngủ, nó biết hết những việc mẹ nó định làm với mình. Cánh cửa vừa mở, cơn giông tố chập chờn ập vào, cùng với đó là những vốc nước lạnh như đá quật thẳng vào mặt. Sấm chớp ùng oàng giật nhoàng nhoàng trên đầu. Gương mặt của gã bị chiếc áo mưa lùm lùm che kín, đứng bám vào chấn song cổng đúng nơi mà Tuấn đứng. Nhìn vào chờ đợi thì đi ra dưới ánh đèn neon màu sáng mập mờ chập chờn. Chợt tắt, cơn mưa ở trên đầu chút xuống mỗi lúc một nặng hạt. Thì liền luống cuống cầm vội chiếc ô, muốn chạy nhanh hơn để mở cổng ra cho Hưng đỡ ướt. Bất chợt sấm chớp trên đầu như là oán hờn dội xuống, khiến thị tiến gần hơn đến cánh cổng sắt. Anh về sớm thế? Thị hỏi, bàn tay run rẩy mở khóa cổng. Khi mà ánh đèn neon trên đầu vụt tắt, thì mới ngước mắt nhìn lên gã đàn ông che áo mưa kín mặt. Hưng, anh mở cổng giúp em đi, nó vừa bị điện giật chết ở xưởng rồi. Ổ khóa vừa bật ra, tiếng thì thầm của gã đàn ông đứng trước mặt cũng vang lên, khiến cho thị giật mình đùi lại. Khi mà cơn giông bão thổi đến cuốn bay, chiếc áo mưa làm lộ ra gương mặt của Tuấn. Tuấn, không thể. Thì vừa lao vào trong nhà khi sấm sét ồn ào chặn lối. Thì lao đi trên con đường dồn dập mưa rơi, phía sau bóng đen của các đàn ông đang từ từ tiến đến. Anh buông tha cho tôi đi, tôi xin anh. Chồng mày đã chết, con mày cũng muốn giết, thì trời đất nào có thể dung thứ. Nếu mày đang muốn sống chung với nó, hai đứa mày hẹn kiếp sau đi. Tiếng người đàn ông vừa dứt, một ánh chớp lóe lên chè xuống đầu của thị. Tiếng mưa, tiếng gió bão bùng, bóng người đàn ông lặng lẽ trở về nhà, để thân xác của người đàn bà cháy đen thui nằm gục dưới đống nước. Cũng trong tiếng mưa gió trong đêm, có tiếng trẻ con reo vui. À, bố về, bố về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.